Thần đạo Đan Tôn, chương 2588, bão táp, khóc chuyện audio.com. Sau khi cướp sạch bọn họ, cô gái bồng bềnh rời đi, 10 người hai mặt nhìn nhau, đều hết sức buồn bực, bị đám người Lăng Hàn cướp sạch vẫn tính là vận may. Để lại cho bọn họ một nửa tín tiêu, nhưng ngay sau đó lại gặp phải một nữ sát tinh, lấy hết sạch bọn họ. Để bọn họ một đêm trở lại xã hội nguyên thủy, nghèo rớt mùng tơi, nữ nhân này đi phương hướng cùng bốn người trước nhất trí. Nói không chắc bọn họ sẽ gặp được, một người đột nhiên nói, khà khà, vậy liền vui rồi, ông trời phù hộ, nhất định phải để bọn họ gặp gỡ. Có người thậm chí hợp thành chữ thập, cầu khẩn một vị thiên tôn, ngoại giới, bởi vì bốn người Lăng Hàn liên tục cướp đoạt đắc thủ. Cũng làm cho điểm của Bách Chiến Học Viện bắt đầu bão táp. Xếp hạng cũng tăng nhanh, chỉ nửa ngày mà thôi, liền từ hơn 700 tăng nhanh đến hơn 400. Biến hóa này quá to lớn, gây nên không ít người chú ý. Chuyện gì thế này, Bách Chiến Học Viện đột nhiên phát huy, không có U Nguyên, bọn họ dựa vào cái gì hùng hổ như vậy? Đúng vậy, còn có 4 người ở bên hồ cắm trại, vậy cũng chỉ có 5 người mà thôi. Lại có thể ở trong nửa ngày đánh bại nhiều đội ngũ như vậy. Khó có thể tin, rất nhiều cường giả đều quăng lại ánh mắt quan tâm, nhưng điểm cùng xếp hạng trên bia đá hầu như là liên tục đổi mới. Nhưng trên một tảng đá khác, hình ảnh trong bí cảnh không thể khống chế, muốn cho ngươi xem chỗ nào liền xem chỗ đó, không thể một đường lần theo chi đội ngũ nào. Thất Xương cùng Nguyên đều nhìn đối phương. Lẽ nào đám người Tốn Phong phát huy, đám tiểu tử này cũng thật là, làm hại hai người bọn họ không công lo lắng mười mấy ngày. Được, tiếp tục xông lên, một hơi thẳng tiến trước 200, hai người ngạc nhiên phát hiện, lời cầu nguyện của bọn họ lại linh nghiệm, Bách Chiến Học Viện xếp hạng đang một đường tăng cao, từ hơn 400 tên giết tới hơn 300 tên, lại từ từ xung kích trước 200, chỉ là xếp hạng càng đi lên. Số lượng tín tiêu chênh lệch liền càng lớn, làm cho xếp hạng của Bách Chiến Học Viện tăng lên không còn bão táp. Nhảy một cái chính là mấy chục, mà là từ 4, 5 tên nhảy một cái, đã biến thành 2, 3 tên nhảy một cái, 1, 2 tên nhảy một cái, 214, 213, 212, hai người không ngừng mà đếm, bọn họ chưa từng phát hiện, mình lại còn có ham muốn như vậy. Thời điểm Bách Chiến Học Viện xếp hạng nhảy vào 200. Bọn họ thậm chí kích động ôm nhau, nhưng lập tức lại phân ra. Kháo, trùng tộc lại ôm thánh thú. Quả thực chính là chuyện cười lớn, thật giống như ác ma cùng thiên sứ tập hợp thành một đôi. Sẽ bị đại bộ phận người chê cười. Nhưng mà, cái này không phải xếp hạng cuối cùng. Vị trí của Bách Chiến Học Viện còn đang không ngừng di chuyển. 109, 108, 107, tuy tốc độ không nhanh, nhưng thời gian còn lại rất nhiều. Chiếu xu thế này đến xem, tiến vào 100 vị trí đầu hầu như là không có bất ngờ. Cái này làm Thất Xương cùng Nguyên đều thích, ồ, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, điểm của học viện mình đã lâu không nhúc nhích, thậm chí còn rơi mất mấy phần, tuy không nhiều, lại làm cho xếp hạng rơi mất một vị trí. Chuyện này là sao? Trong bí cảnh, bốn người Lăng Hàn bị một cô gái thiên sứ tộc phong thái cảm động ngăn cản đường đi. Nàng phong thái tuyệt lệ, dung nhan khiến người ta thán phục, hai cánh trắng tuyết tràn ngập thần thánh cùng thánh khiết, nhưng để bốn người Lăng Hàn thay đổi sắc mặt là nàng tản mát ra khí thế. Phảng phất như một đại hài, cuồn cuộn, hào hùng, giao tín tiêu ra, tỉnh Trung Nguyệt Tứ Tốn nói. Có thể được nàng coi là đối thủ chỉ có một, chính là Hoài Kiếm, những người khác căn bản ngay cả tư cách để nàng nhìn nhiều cũng không có. Trong đôi mắt Lăng Hàn bắt đầu dâng lên chiến ý hừng hực. Dị vực thực sự là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, hắn vốn tưởng rằng chỉ có một Hoài Kiếm đáng giá chiến một trận. Nhưng trước tiên có Khư Tinh, kế tiếp là cô gái thiên sứ tộc này, cũng có thể làm cho chiến ý của hắn sôi trào. Tuyệt đối có thể nói kình địch, chẳng trách thiên vực chỉ có thể bị động chịu đòn, thiên địa hoàn cảnh không giống, dưỡng ra thiên kiêu ở trên chất lượng cũng kém kinh người. hắn đi lên một bước, oanh, khí thế bốc lên vô tận, Tỉnh Trung Nguyệt sững sờ. Khí của đối phương thế có thể chống lại nàng mà không hề rơi xuống hạ phong. Trên đời này lại có người như vậy. Hoài kiếm, nàng nghiêm nghị nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại lập tức lắc đầu. Tuy Hoài kiếm cũng là nam nhân, nhưng là thiên sứ tộc, mà nam nhân trước mặt này là ác ma tộc, chênh lệch cũng quá to lớn. Ngươi là ai? Nàng lại hỏi, bá, Lăng Hàn từ tốn nói. Bách chiến học viện, Tỉnh Trung Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bách chiến học viện, nàng xác thực biết có một học viện như vậy, nhưng không nhớ rõ học viện này có cao thủ gì. Đúng rồi, thật giống như có một đế tinh gọi U gì đó, nhưng tuyệt đối không gọi bá. Tỉnh Trung Nguyệt, Tử Dương học viện, nàng cũng tự giới thiệu mình. Đối với Lăng Hàn không dám có chút khinh thường, đã coi là đối thủ. Bằng không nàng làm sao báo lên thân phận của mình, người yếu căn bản không xứng biết nàng là ai. Lĩnh giáo một hồi, nàng lại nói, Lăng Hàn siết tay, tốt, xèo, thân hình của Tỉnh Trung Nguyệt đập ra, như một con tiên hạc mỹ lệ mà lại tao nhã. Nhưng hai tay rung lên, nhất thời có mấy trăm đạo kiếm khí bắn ra, phô thiên cái địa đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tự nhiên không sợ. Triển khai nộ quyền, thẳng thắn thoải mái, cực điểm huyền diệu, hai đại thiên kiêu đấu đối diện, chiêu nào chiêu nấy đều liều mạng, chớp mắt một cái đã là trăm chiêu đi qua, hổ nữ cùng nữ hoàng đều nhìn đến chiến ý như lửa. Các nàng không cam lòng ở một bên xem trò vui, nhưng thập bí, thập nhất bí phảng phất như cách một đạo hồng câu, vượt qua một bước này cực kỳ kinh người, không nhảy tới căn bản không thể nhúng tay. Không được, các nàng cũng phải mau chóng bước vào thập nhất bí, bằng không gặp gỡ đối thủ như Tỉnh Trung Nguyệt, Khư Tinh, các nàng căn bản không có tư cách tham chiến. Xèo, xèo, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Lăng Hàn tách ra, hai người đều không có ra tay nữa. Ở đây giao chiến, có quá nhiều hạn chế. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trên cao thủ bàng, ngươi có một vị trí, chờ tùy ý tái chiến. Lăng Hàn gật đầu, nữ nhân này xác thực rất mạnh, nhưng hắn không cho là mình không cách nào thủ thắng, bởi vì thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì hắn dung hợp quy tắc hai giới. Đây là bất luận đế tinh dị vực nào cũng không thể làm được. Cách chương